Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 440 không nên trêu chọc người. Đêm khuya, ngoại ô biệt thự. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nhìn về phía một bên Tư Dật Khiêm nói, nhiệm vụ lần này, đã có lính đánh thuê tiếp theo. Nghe tiếng, Tư Dật Khiêm cười nói, cha, ngài cũng không cần tức giận như vậy, chuyện lần trước, bất quá chỉ là đã ra một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hừ. Tư Minh Lễ một tiếng nặng nề hừ lạnh, chợt hướng về bên cạnh Tâm Phúc mở miệng nói, đều cho ta điều tra rõ ràng sao, tốt nhất đừng như lần trước như vậy, liền cái kia bên người nữ nhân có lính đánh thuê bảo vệ cũng không biết. Điều tra rõ ràng, Tâm Phúc cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, thận trọng nói, Diệp Quảng Quảng mấy tên thủ hạ kia, là lần trước nàng từ nước ngoài mang về, nhưng cụ thể là mời tới hộ vệ hay là cái gì, cái này hiện tại còn không rõ ràng lắm. Khi tức, Tư Minh Lễ hướng về Tư Dật Khiêm nói, ngươi nói, cái kia mấy cái lính đánh thuê, cùng Tư Dạ Hàng tiểu tử kia có quan hệ hay không? Ý của phụ thân nói là Tư Dạ Hàng mời tới bảo vệ nữ nhân kia, Tư Dật Khiêm trầm tư một lát sau mở miệng. Không tệ, Tư Minh Lễ chân mày nhíu lên, nếu quả thật là như vậy, cái kia đủ để chứng minh Tư Dạ Hàng đối với chúng ta sớm có đề phòng, ngươi nói có phải hay không là Eric tiên sinh cùng kế hoạch của chúng ta, bị tiểu tử kia phát giác. Nghe Tư Minh Lễ lo âu, Tư Dật Khiêm nhưng là cười nhạt, lắc đầu một cái, cha, không quá có thể, lấy Eric tiên sinh năng lực, tuyệt đối sẽ không để cho Tư Dạ Hàng nhận ra được cái gì, lùi một bước nói, cho dù Tư Dạ Hàng phát giác ra, hắn cũng không phải từ nước ngoài mời mấy cái lính đánh thuê tới bảo vệ Diệp Quảng Quảng, phải làm là đem nàng buộc ở bên người. Lời tuy như thế, nhưng Tư Minh Lễ lại luôn cảm thấy có chút không an tâm tới. Tuy nói Eric tiên sinh năng lực cùng thủ đoạn không thể nghi ngờ, nhưng Tư Dạ Hàng tiểu tử kia thủ đoạn cũng là vô cùng đáng sợ. Cha, không cần quá mức lo lắng, cho dù là Tư Dạ Hàng phát hiện rồi, ghê gớm chúng ta liền hoàn toàn vạch mặt, cuộc chiến tranh này, có Eric tiên sinh tham dự, ai thắng ai thua, còn không cũng biết, ngược lại ta cảm thấy, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta, Tư Dật Khiêm cười nói. Nói tới Eric, Tư Minh Lễ mới đưa tâm hoàn toàn bỏ vào trong bụng, hắn lại hoài nghi người kia thủ đoạn cùng năng lực. Coi là thật không thể nói lý. Hơn nữa, Tư Dạ Hàng tuyệt đối không có khả năng biết được, ở trên thế giới này, vẫn còn có Eric tiên sinh tồn tại. Hừ, Tư Dạ Hàng, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, trò chơi mới bắt đầu, chúng ta từ từ chơi tiếp. Tư Minh Lễ con ngươi hàng quang lóe lên, lạnh giọng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Tâm Phúc hướng về ngoài cửa mở miệng, chợt nhẹ giọng nói, bọn họ tới rồi. Rất nhanh, mấy vị nam tử áo đen, chậm rãi đi vào nơi này phòng khách. Người cầm đầu, tóc hoa râm, có thể nhìn tuổi tác, bất quá 27-28 bộ dáng, tướng mạo ngược lại là dáng vẻ đường đường, trên trán lại lộ ra một vẻ tà khí, cũng không tựa như lính đánh thuê như vậy, xin chào, ta là Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ lập tức tiến lên, hướng về cầm đầu nam tử nói. Tư tiên sinh, lần này nhiệm vụ, là Eric tiên sinh tuyên bố, ta đại khái đã hiểu rõ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đường Long, đoàn lính đánh thuê Long Âm tiểu đội trưởng. Đường Long đưa ra cánh tay phải, cùng Tư Minh Lễ bắt tay một cái. Ha ha, nguyên lai là Đường Long đội trưởng, sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, tam sinh vinh hạnh, Đường Long đội trưởng tuổi còn trẻ, cũng đã bước vào tầng thứ này, thật là không bình thường. Nhanh, mời vào bên trong, biết được các vị buổi tối sẽ tới. Tư một cái nào đó tự chủ trương, chuẩn bị một chút gia yến, xin Đường Long đội trưởng cùng các vị huynh đệ nể mặt, Tư Minh Lễ cười nói. Trên bàn ăn, Đường Long phân biệt nhìn về phía Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm, lễ phép mở miệng, đối với này lần mục tiêu tình huống, chúng ta đã có nắm giữ cùng hiểu rõ. Đường Long huynh đệ nói, nhưng là cái kia trước người nữ nhân mấy vị lính đánh thuê, Tư Dật Khiêm hỏi. Đúng thế, Đường Long gật đầu một cái. Chợt lấy làm ra một bộ tài liệu, mang theo độ kính mắt gọng vàng, đem tài liệu mở ra, đúng như vậy, mục tiêu bên người tổng cộng có 5 người bảo vệ, cũng là lính đánh thuê nghề nghiệp, thủ lĩnh người ta gọi là Khương Lão Quỷ, thành viên nòng cốt 4 vị, 3 nam 1 nữ, Tống Cường, Đường Bân, Biển Địch, Kiều Kiều, trong đó, thân thủ của Kiều Kiều tốt nhất, tinh thông kỹ thuật giết người nhiều nhất, hơn nữa lòng dạ ác độc, trên tay có hơn 100 cái nhận. Mệnh, vô cùng tàn nhẫn. Nghe lời nói này, Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm hai người không khỏi nhìn về phía giờ phút này hào hoa phong nhã,

Yên tâm đi, có ta Cường ca ở cái địa phương này trấn, ai dám qua tới, ta đem đầu hắn đánh rụng. Cường ca. Ngươi thật giỏi, ngươi thật là lợi hại. Tóc dài nam nhìn lấy râu nam, mặt đầy vẻ sùng bái, đó cũng không phải là, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Cường ca là người nào, râu nam cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, mập mạp, Khương lão quỷ cùng tiểu loli ba người, lập tức xông ra ngoài. Cơ hồ là trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận đánh nhau thanh âm, sau đó chính là đuổi theo trốn âm thanh. Hừ, thật là một đám mắt không mở đồ vật, lại chạy đến nơi này tìm chết, râu nam nói. Có Cường ca ở chỗ này, những người đó cũng là tìm chết đấy, tóc dài nam sùng bái nói. Diệp Quảng Quảng chân mày sâu sâu nhíu lên, chỉ sợ, chuyện này, không có đơn giản như vậy. Trước xuất hiện mấy cái lính đánh thuê, hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới, phải cùng tiểu loli cùng Khương lão quỷ quan hệ bọn hắn không lớn. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng mong muốn chuyện này nói cho Tư Dạ Hàng, chỉ bất quá, trước mắt Tư Dạ Hàng còn ở nước ngoài, sợ hắn biết được sau lập tức về nước, trễ nải chính sự, cho nên không có mở miệng. Xin hỏi, có người ở nhà sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, ngoài cửa truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, cùng với một vị trẻ tuổi giọng nam. Chủ nhân, râu nam nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Đi mở cánh cửa đi, Diệp Quảng Quảng trầm tư một lát sau, chợt mở miệng nói. Được, râu nam lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ngoài cửa mấy cái nam nhân áo đen, người cầm đầu tuổi tác 27-28 bộ dáng, tóc cũng đã là hoa râm, mang theo một bộ độ kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài, Đường Long nhìn về phía trước người mấy vị lính đánh thuê, sau đó một thân một mình trước đi vào phòng khách. Ngươi là người nào? Thấy Đường Long một người một ngựa đi tới phòng khách, tóc dài nam lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nghe tiếng, trên mặt Đường Long treo người hiền lành nụ cười, nhẹ giọng trả lời, các ngươi khỏe, thỉnh cho phép ta hướng mấy vị giới thiệu một chút, ta gọi Đường Long, đoàn lính đánh thuê Long Âm một tên tiểu đội trưởng. Đoàn lính đánh thuê Long Âm. Đường Long. Nghe Đường Long tự giới thiệu mình, râu nam cùng tóc dài nam thần sắc kinh hãi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng không đáng sợ, nhưng là lính đánh thuê đoàn bên trong một vị gọi là Đường Long đội trưởng, nhưng là... Tóc dài nam cùng râu nam cũng không ngốc, tự Đường Long xuất hiện một khắc này trở đi, bọn họ liền đã biết bọn họ gặp được chuyện gì. Ta giết chết ngươi. Cơ hồ trong chốc lát, râu nam đưa tay chính là hướng về Đường Long bắt đi, chỉ cần có thể khống chế được Đường Long, vậy liền chẳng có chuyện gì. Nhưng mà, vẫn chưa thể chờ râu nam gần người, lại thấy Đường Long thân hình hơi hơi một bên, đùi phải thẳng tắp nâng lên. Bạch! Bên trong đại sảnh, truyền tới một tràng tiếng xé gió. Chỉ thấy, Đường Long đem hai tay đặt ở trong túi quần, đùi phải nhưng là càng quét mà ra, tàn ảnh lóe lên, nhanh đến cực hạn. Thậm chí, râu nam còn không biết được chuyện gì xảy ra, cả người đã bị khó có thể dùng lời diễn tả được lực đạo to lớn đụng tới bay ngang ra ngoài. Ngươi dám đánh ta Cường ca. Thấy vậy, tóc dài nam tức giận hét lớn, nhất vỗ một chưởng chính là hướng về Đường Long đánh tới. Xin lỗi, ta cũng không thích đánh, cho nên, cũng còn làm phiền ngươi dừng tay so sánh tốt. Đường Long đứng chắp tay, đứng tại chỗ, chẳng qua là thân thể hơi hơi chớp động, tóc dài đánh ra mấy chục chưởng. Lại từng cái bị Đường Long tại nhẹ như mây gió trong lúc đó tránh rơi, thậm chí liền Đường Long một cọng lông tóc cũng không có thể đụng tới. Ngươi tìm chết, tóc dài nam mặt đầy tức giận, cái này Đường Long, là tại nhục nhã chính mình. Sở trường phát thế công càng ngày càng mạnh liệt, Đường Long tự trong miệng khẽ than thở một tiếng, chợt, lại cũng chưa thấy như thế nào động tác, cánh tay phải cánh tay cùi chỏ, nhưng là hung hăng đụng vào tóc dài nam trên mặt. Một giây kế tiếp, tóc dài nam cùng râu nam giống nhau như đúc, cùng là tung tóe mà lên, đánh bay xa xa. Ngươi! Ngươi nhất định phải chết! Đường Long, chỗ này, không phải là ngươi có thể tới. Ngươi đắc tội chủ nhân. Râu nam vẫn còn đang lải nhải không ngừng thời điểm, Đường Long nhưng là không nhịn được phất phất tay, để cho thủ hạ đem người đè ra bên ngoài, xin lỗi, làm dơ gian phòng của ngươi. Đường Long xoa xoa vết máu trên tay, sau đó hướng về Diệp Quảng Quảng cung khom lưng, để bày tỏ áy náy. Là ai cho các ngươi mà tới? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Đường Long, lạnh giọng mở miệng. Diệp tiểu thư, cái này thuộc về nhiệm vụ cơ mật, đối với cố chủ thân phận, dựa theo chức trách hành vi thường ngày, chúng ta cần phải giữ bí mật, cho nên, không cách nào cùng Diệp tiểu thư nói rõ ràng, còn hy vọng Diệp tiểu thư đừng để ý. Đường Long lễ phép nói, cố chủ của ngươi ra bao nhiêu tiền, ngươi giúp ta đem hắn làm, ta ra gấp đôi, Diệp Quản Quản nói. Người này thân thủ, sắp đến liền Diệp Quản Quản cũng không thấy rõ, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Diệp Quản Quản nhưng cũng tự biết mình, lấy chính mình mà nói, không có khả năng sẽ là cái này Đường Long đối thủ. Nhưng mà, lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ, bất quá chỉ là vì tiền, chính mình lại có thể ra càng nhiều hơn. Ha ha, Diệp tiểu thư nói, đích xác rất để người động tâm, chỉ bất quá, có chút vi phạm chúng ta nghề này quy củ, Đường Long nhẹ giọng cười nói. Ta ra gấp ba, Diệp Quản Quản nói. Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, cái này vấn đề không phải là tiền, Đường Long lắc đầu một cái. Bốn lần, Diệp Quản Quản đưa ra bốn chỉ. Đáng tiếc, ta ký hợp đồng, nếu không, có lẽ thật sẽ đáp ứng Diệp tiểu thư, Đường Long rất là bất đắc dĩ. Hắn nếu như là trở mặt, lính đánh thuê liên minh công hội, tuyệt đối không tha cho hắn. Gấp 5 lần, cái này là cực hạn rồi, Diệp Quản Quản nói. Như vậy, nếu như là Diệp tiểu thư lần này có thể sống, sau đó, ta và tình nguyện cùng Diệp tiểu thư hợp tác, nhưng lần này, Đường mổ không thể ra sức, Đường Long nói.